Xin chào các bạn thính giả yêu quý của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ được phát sóng trên kênh vnradio.vn. Kỳ trước, Ly đã gửi tới các bạn phần 2 của câu chuyện Trẻ Con Phố Hàng do tác giả Bạch Ngọc Hoa sáng tác. Kỳ này, Ly sẽ gửi tới các bạn phần 3 của câu chuyện với nhan đề Đi học muộn. Tôi là người rất hay dậy muộn. Bà bảo, sao cứ sáng ra là mắt tôi như bị ai khâu vào hay sao mà không mở ra được. Kỳ thực, chẳng ai khâu mắt tôi, nhưng có lẽ ai đó đã đổ keo con voi vào đó. Nhưng không phải cứ ngủ muộn mới đi học muộn đâu. Ngay cả khi tôi dậy sớm thì mọi việc cũng chả khá khẩm hơn. Sáng hôm đó, tôi dậy từ rất sớm. Bà mới gọi thì tôi đã bật dậy ngay và chạy vào nhà tắm đánh răng rửa mặt. Một học sinh gương mẫu thì không thể đi học muộn được. Nhất là khi cô giáo hứa nếu hôm nay ai không mắc lỗi nào, không đi học muộn, không quên dụng cụ học tập, mặc đồng phục và cho áo vào trong quần, không đi dép lê, làm đủ bài tập thì sẽ được thưởng kẹo mút con bò. Nếu ai vi phạm gì thì sẽ bị phạt gấp đôi. Do hôm nay có đoàn cán bộ của sở giáo dục xuống trường tôi. Nói vậy thôi chứ tôi đi học sớm bởi vì là một học sinh gương mẫu, chứ không phải vì kẹo con bò đâu nhé. Nếu đi học sớm chỉ vì kẹo con bò thì thực là xấu hổ quá. Tôi không bao giờ háo ăn tới mức đó. Nếu vì kẹo con bò, cùng lắm tôi chỉ choảng nhau với anh tôi thôi. Mà chuyện này cũng rất thi thoảng mới xảy ra, vì anh tôi là chủ nhân của kho chuyện ở nhà. Tôi đến lớp gần như sớm nhất, có mỗi bạn Huyền đến trước tôi. Điều này thì hoàn toàn dễ hiểu, vì bạn ấy chưa bao giờ đi học muộn. Bạn đang cắm cúi tập viết, không phải bài tập cô giáo cho đâu. Bạn ấy lúc nào cũng có một cuốn tập viết trong cặp, rảnh lại lôi ra viết. Thế nên chữ ấy bạn đẹp như in trong sách. Tôi cũng có một cuốn tập viết như vậy, và cho tới giờ nó vẫn trắng tinh, chẳng khác gì lúc bà mới mua cho tôi. Điều này trái ngược hẳn với đống sách giáo khoa long bét cả bìa lẫn gáy của tôi. Vậy nên chữ tôi thì chắc là giống những đứa trẻ con học lớp 2 khác, chỉ có điều không giống trong sách lắm thôi. Hôm ấy tôi đang tràn ngập khí thế học hành, lại thấy bạn Huyền tập viết. Tôi cũng lôi vở của tôi ra. Tôi sẽ viết vài trang trước khi vào học chứ chẳng đùa. Nhưng ôi trời ơi, sao cái bút máy lại không có ở trong hộp bút thế này? Thôi chết rồi. Tôi chợt nhớ ra tối hôm qua trước khi đi ngủ, tôi đã lôi nó ra để chơi cờ caro với anh tôi, và sau đó vứt ngay trên đầu giường. Tôi tự nhủ sáng hôm sau sẽ nhét vào cặp. Thế mà sáng tôi lại chẳng nhớ gì cả. Hoảng hồn, tôi nhìn đồng hồ, còn tới 15 phút nữa mới có tiếng trống. Nếu chạy vèo về nhà lấy bút thì vẫn kịp. Thế là nhờ bạn Huyền ngồi trông cặp hộ, tôi cuống cuồng chạy về nhà. Về tới nhà, tôi lao ngay vào phòng và tìm bút, lật tung cả giường lên mà vẫn không thấy đâu cả. Bà tôi đang bán hàng, phải chạy vào xem tôi đang làm gì mà đồ đạc cứ rơi ầm ầm. Làm cái gì thế này? Con quên bút, con đã để ở đầu giường mà bây giờ tìm không thấy đâu. Bà nhét vào cặp cho rồi, ngay ngăn ngoài ấy. Sáng nay gập chăn, bà thấy ở đầu giường. Sao con không thấy trong một bút? Sáng nay bà thấy cặp chật cứng rồi, bà chẳng mở ra nữa, chỉ nhét vào cái ngăn đựng vở bên ngoài thôi. Tôi cáu giận khủng khiếp. Tôi muộn học đến nơi rồi, đáng ra bà phải bảo tôi về việc đó chứ. Thế là tôi chào bà và định chạy đi luôn, nhưng bà tóm tay tôi lại. Bà dắt tôi qua đường. Bà sợ giờ này đông xe, mà tôi thì cuống, thì phóng vèo vèo chẳng thèm nhìn ngó xe cộ gì cả. Nhưng bà đi chậm lắm, mãi mới qua được đường. Tôi chỉ chờ bà bước lên hè là giằng tay bà ra để chạy như bay tới trường. Nhưng không kịp mất rồi, chú bảo vệ đã đóng cổng trường. Nếu tôi chờ đến lúc chào cờ xong chú ấy mới mở cổng thì tôi sẽ bị bạn giao đầu ghi tên. Và thế là đừng bất công nghĩ gì về kẹo con bò nữa. Buồn bã chán nản, tôi ngồi bệt xuống vỉa hè ngay sát cổng. Bạn Tuyến Tú hóa ra cũng đi học muộn, còn muộn hơn cả tôi. Bạn ngồi bệt xuống cạnh tôi, mặt đầy thiểu não làm tôi ngạc nhiên lắm. Ê, sao hôm nay ấy đi học muộn thế? Bình thường ấy có đi học muộn bao giờ đâu. Mẹ tớ sáng nay tìm mãi mà không thấy cái chìa khóa xe để đưa tớ đi, nên tớ phải tới bộ. Mà ấy cũng làm tớ hơi ngạc nhiên đấy. Bình thường thì ấy chẳng bao giờ đi học sớm, nhưng cái hôm đặc biệt thế này mà cũng... thì... dẫu sao bây giờ chúng mình cũng học muộn giống nhau và bị phạt giống nhau. Không đời nào, tôi sẽ trèo tường vào. Ấy nhìn thấy cái đống xi măng kế sát tường kia không? Thấy. Tớ sẽ trèo lên đống xi măng đó, trèo lên bờ tường, rồi bám vào cây nhãn sát tường mà leo xuống. Có an toàn không đấy? Có sao đâu, tớ vẫn leo cây ở nhà lúc bố mẹ đi vắng. Tường này thấp tè, dễ cực. Tớ leo vào rồi ấy ném cặp cho tớ nhé. Thế thì tớ leo với. Ừ, thế tớ leo vào, ấy ném cặp của tớ vào. Tớ sẽ đỡ cho nó khỏi rơi, rồi ấy leo vào. Tớ ở trong này sẽ giúp ấy. Bạn Tiến Tú leo nhanh như khỉ, vèo một cái bạn ấy đã vào bên trong. Thế là tôi trèo lên đống xi măng, ném cái cặp xuống, rồi đu vào cây nhãn trượt xuống. Tôi không phải con trai, trượt không nhanh như bạn ý, cứ bám chặt vào thân cây mà trượt từng tí một. Nhưng trào cờ sắp xong rồi, nếu không kịp chạy vào hàng thì cũng toi, nên bạn ý cứ giúp tôi ầm ĩ. Bạn bảo tôi thả chân ra, đừng quặp chặt vào thân cây nữa, trượt như bạn ấy ấy, chỉ vèo cái là chạm đất. Cuống quá, tôi chẳng thả chân trượt y như bạn ý. Soạt. Hình như quần tôi mắc phải cái gì đó, và hình như nó bị rách. Lúc chạm đất, tôi ngã phịch ra đất. Không đau, nhưng tôi có cảm giác hơi lạnh lạnh và ẩm ẩm. Và tôi biết ra tôi đã tiếp xúc với đất ở gốc cây, chứ chẳng phải vải. Tôi không dám đứng lên, tôi bảo bạn ý đi trước đi. Tôi đứng lên rồi đi sau. Thế là chẳng chờ tôi nói thêm gì nữa, bạn ý xách cặp và lao đi ngay. Còn tôi không dám đứng lên đi đâu cả. Tôi đã biết điều gì xảy ra rồi, nhưng tôi không muốn mọi người biết. Thế nên tôi cứ ngồi bệt ở trong vườn mà khóc nức nở. Một lát sau, chú bảo vệ đi vào vườn. Chú ngạc nhiên khi tôi ngồi bệt dưới gốc cây, mà bảo thế nào cũng không chịu đứng lên. Rồi cô giáo tôi chạy tới. Cô không hiểu tại sao tôi lại ngồi đây mà khóc. Tôi bảo cô rằng tôi không thể đứng lên được, và nếu cô bắt tôi nói lý do tại sao thì tôi sẽ chết vì xấu hổ. Tôi xấu hổ lắm đấy. Cô hỏi tôi có cần cô giúp đỡ gì không. Tôi bảo rằng tôi muốn gọi bà tới mang cho tôi một cái quần. Thế là cô bật cười nói rằng cô sẽ bảo anh tôi gọi bà tới ngay. Tôi cứ tiếp tục ngồi đây nếu muốn, và chú bảo vệ thì nên đi ra ngoài. Cô cũng phải trở về lớp vì hôm nay có đoàn kiểm tra của sở giáo dục. Một lát sau, tôi thấy bà tới. Bà mang cho tôi một cái quần, dắt tôi vào phòng của bác lao công trường ngay trong vườn chuối để thay cho tôi. Bà ngạc nhiên khi thấy quần tôi bị rách toạc ra. Tôi bảo bà rằng nếu không rách thì cần gì thay. Bà bảo cô giáo nói rằng có lẽ con bé đáy dầm, sợ quá nên khóc ầm ĩ, ngồi phệt xuống đất, bảo thế nào cũng không đứng lên. Vậy là phần thứ 3 của câu chuyện Trẻ con phố hàng do tác giả Bạch Ngọc Hoa đã được Ly gửi tới các bạn. Các bạn hãy chờ đón những phần tiếp theo của câu chuyện trong những chương trình sau nhé.